Chim và cá Thiệu Vũ. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Tư Ý và Hứa Thượng Dương quen nhau vào năm thứ 2 đại học trong đoàn kịch của trường. Đàm Tư Ý chỉ là muốn thử diễn xuất cho vui. Cô biết mình không có tố chất về phương diện này, chỉ muốn chơi trong đoàn thể ở trường đại học thôi. Nhưng Hứa Thượng Dương thì khác. Anh học thiết kế thời trang. Thiết kế trang phục cho đoàn kịch là bàn đạp để anh tiến vào giới giải trí. Vì vậy làm vô cùng nghiêm túc. Đàm Tư Ý là kiểu con gái nhà người ta tiêu chuẩn. Không có vẻ đẹp kinh diễm. Cũng không phải thiên tài thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng con đường học vấn thuận buồm xuôi gió. Quan hệ cá nhân cũng rất tốt. Khác với Hứa Thượng Dương. Hứa Thượng Dương là người sinh ra để sống dưới ánh đèn sân khấu. Hứa Thượng Dương là nhân vật phong vân ở khoa thiết kế thời trang. Còn chưa tốt nghiệp đã giúp nghệ sĩ thiết kế trang phục. Lúc ở trong đoàn kịch, giáo viên hướng dẫn đã không chỉ một lần khen ngợi tài hoa của Hứa Thượng Dương. Hơn nữa gia cảnh Hứa Thượng Dương không tệ. Gia đình có một xưởng may quần áo lớn. Mọi người đều không ngờ. Người như Hứa Thượng Dương, con cưng của trời lại có thể ở bên cạnh Đàm Tư Ý. Những người vốn quen biết họ đều âm thầm đánh cược rằng Hứa Thượng Dương chắc chắn chỉ chơi đùa một chút mà thôi. Hai người nhất định sẽ chia tay trong vòng một năm. Không ngờ hai người đi qua hết năm này đến năm khác. Hứa Thượng Dương còn dẫn cả Đàm Tư Ý vào giới của anh. Tình yêu thuần khiết thời đại học. Hai người như keo như sơn. Nhưng năm Hứa Thượng Dương học năm tư, anh ta cuối cùng cũng có cơ hội mà mơ ước bấy lâu. Được vào đội thiết kế trang phục trong một bộ phim điện ảnh của đạo diễn nổi tiếng. Bộ phim đó năm ấy giành được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước. Người đoạt giải là ân sư của Hứa Thượng Dương. Kéo theo giá trị của Hứa Thượng Dương cũng tăng lên. Hết đoàn làm phim này đến đoàn làm phim khác tìm đến Hứa Thượng Dương. Anh ta bắt đầu theo đoàn làm phim chạy khắp thế giới. Và mỗi khi đắm chìm vào thế giới thiết kế, anh ta như thể đã cách ly với thế giới vậy. Sau khi tốt nghiệp, Đàm Tư Ý đi làm. Mỗi ngày đi làm về đúng giờ một cách quy củ. Ban đầu, Đàm Tư Ý vẫn mỗi ngày gửi tin nhắn cho Hứa Thượng Dương. Kể cho anh ta nghe những chuyện vụn vặt trong cuộc sống mỗi ngày. Nhưng đầu dây bên kia luôn im lặng chờ đợi, có khi mười mấy ngày mới trả lời một chữ ừ ngắn gọn. Lâu dần, Đàm Tư Ý không làm những việc vô nghĩa này nữa. Chỉ khi gặp phải một số chuyện lớn, Đàm Tư Ý mới gửi tin nhắn cho Hứa Thượng Dương báo cáo một chút. Nhưng vẫn như đá chìm đáy biển, giống như chuyện phải đến kỳ huyện làm việc lần này vậy. Trước đó khi hai người cùng nhau tham dự một đám cưới, Đàm Tư Ý đã thử dò hỏi Hứa Thượng Dương xem anh có muốn kết hôn không. Hứa Thượng Dương không chút do dự phủ quyết, lý do không ngoài những điều đó. Cuộc sống bây giờ cũng rất tốt, hai người yêu nhau ở bên nhau là được rồi. Kết hôn chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi. Có kết hôn hay không cũng không khác gì. Buồn cười. Nếu kết hôn hay không cũng không khác gì, vậy thì chiều theo đối phương muốn kết hôn chắc cũng không khác gì. Nói trắng ra là không muốn kết hôn, mới đưa ra những lý luận nửa vời này, nhưng Đàm Tư Ý cũng có thể hiểu được. Bố mẹ Hứa Thượng Dương cũng không kết hôn, sau khi sống chung sinh ra anh và em gái, đến năm anh 10 tuổi thì chia tay, Hứa Thượng Dương và em gái được mẹ một mình nuôi lớn. Bố anh lần lượt quen mấy người bạn gái, rồi sinh thêm hai cậu con trai, sau khi chia tay đều giao con cho mẹ nuôi. Cuộc sống của bố anh vô cùng đặc sắc, không ngạc nhiên khi Hứa Thượng Dương sẽ sùng bái lối sống này. Đàm Tư Ý tự nhận mình không phải là kiểu người phụ nữ sẽ âm thầm nhẫn nhịn sau lưng một người đàn ông thành đạt. Cô rất bình thường, chỉ hy vọng bạn trai mình có thể thường xuyên ở bên cạnh. Chứ không phải ra cửa như vứt đi, về nhà như nhặt được. Cô không muốn tiếp tục cái cảnh vô tận chờ đợi trong vô vọng. Coi như em muốn chia tay đi, Lời của Đàm Tư Ý vừa thốt ra, cả hai người đều kinh ngạc. Hứa Thượng Dương chưa từng nghĩ đến chuyện lời nói chia tay sẽ được nói ra từ miệng Đàm Tư Ý. Đàm Tư Ý vẫn luôn rất ngoan ngoãn, tính cách mềm mỏng, khi hai người ở bên nhau hiếm khi cãi nhau. Cho dù có bất đồng ý kiến thì phần lớn đều là Đàm Tư Ý nhượng bộ trước. Hơn nữa trong mối quan hệ này, Đàm Tư Ý rõ ràng là trèo cao. Bố của Hứa Thượng Dương là một luật sư nổi tiếng, gia cảnh rất tốt. Hiện giờ Hứa Thượng Dương cũng đã có chút danh tiếng trong giới giải trí. Sự nghiệp thành công lại không có tin đồn tình ái. Nhìn lại Đàm Tư Ý, bố làm công chức, mẹ là nội trợ, Đàm Tư Ý giờ cũng chỉ là một thư ký. Hứa Thượng Dương không cho rằng Đàm Tư Ý rời bỏ anh thì có thể tìm được người tốt hơn. Còn điều khiến Đàm Tư Ý ngạc nhiên là chính mình lại bình lặng đến thế. Vốn dĩ còn tưởng khi nói chia tay sẽ buồn, hóa ra tình cảm giữa hai người đã sớm bị tiêu hao cạn kiệt trong những ngày tháng cô đơn rồi. Tùy em, đừng hối hận là được. Bị chia tay rất mất mặt, Hứa Thượng Dương không kéo nổi mặt mũi dỗ dành Đàm Tư Ý, hậm hực bỏ đi. Cách chương.